Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 706, có trò lừa. Nhưng, nếu thật là như vậy dễ dàng liền bị ngăn cản hạ xuống nói. Vậy bọn họ những người này bố trí trận pháp không phải thành trang trí sao? Tuy nhiên những này xúc tu cũng đúng lúc ngăn cản ở cự kiếm trước mặt. Nhưng cái này cự kiếm ngưng tụ bao nhiêu nhân lực vật lực. Càng là gia trì đại lượng thiên địa linh khí ở trong đó. Dùng thần cản giết thần để hình dung cũng không một chút nào quá đáng. Những người dày đặc tụ tập ở một khối hắc sắc xúc tu hầu như không có tiếp xúc được cự đại kiếm thể. Chỉ là tiếp xúc được thân kiếm bốn phía tiêu tán đi ra kiếm khí. Liền cùng nhau bị chặt đứt. Như trời mưa giống như vậy. Ào ào ào đi một chỗ. Điều này làm cho Tiêu Nhiên mi đầu không khỏi lựa chọn. Sắc bén như thế kiếm khí. Khẳng định là trận kia đạo tông sư còn ở trong trận pháp mặt thêm chút còn lại quan hệ đồ, vật. Tiêu Nhiên hầu như liếc một chút. Liền nhìn ra đến vậy khẳng định là một ít tương tự với ngưng tụ kiếm khí. Cùng thêm sắc bén trận pháp nhỏ. Tuy nhiên những trận pháp này Tiêu Nhiên tiện tay là có thể bố trí đi ra. Nhưng hắn không nghĩ tới. Này nhìn qua vô cùng ngốc ra hòa. Còn có thể muốn như thế cẩn thận. Thậm chí ngay cả như thế chi tiết nhỏ phương diện cũng cân nhắc đến. Bởi vậy có thể thấy được. Những người này cũng đều không nhất định là không còn gì khác. Bất quá dù vậy. Tiêu Nhiên trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì sắc mặt vui mừng. Bởi vì công kích này quá khứ cự đại trên lưỡi kiếm. Cũng không có bất kỳ cái gì vật khác chất phụ. Tương đương với hoàn toàn chính là năng lượng thể. Tuy nhiên khác đồ, vật Tiêu Nhiên không biết. Nhưng Tiêu Nhiên có thể khẳng định một điểm. Này con hắc ám sa trùng tuyệt đối có thể đem thôn phệ loại này tinh khiết năng lượng thể. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này công kích không chỉ có không đả thương được nó. Ngược lại sẽ lần thứ hai để nó thay đổi mạnh. Liền ở Tiêu Nhiên nghĩ đến những khi này. Xa xa này thanh trống trời cự kiếm đã vượt qua hơn mấy trăm ngàn căn hắc sắc xúc tu. Đi thẳng tới hắc ám sa trùng trước mặt. Giữa hai người khoảng cách. Lúc này đã không đủ 100 mét. Nhưng này con hắc ám sa trùng còn không có bất kỳ cái gì muốn rời khỏi tránh né công kích dấu hiệu. Tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều gắt gao nhìn chăm chú tại đây đem chống trời cự kiếm bên trên. Đặc biệt là càng tiếp cận hắc ám sa trùng thời điểm. Những người này trên mặt liền càng căng thẳng. Một khi lần này công kích thất bại, vậy coi như thật phiền phức đại. Chư thiên tinh đấu đại trận, đang phát ra cái này đạo tích góp hồi lâu công kích sau. Đã biến bạc nhược không thể tả. Vào lúc này. Bất kỳ một đạo công kích rơi ở trên đại trận, cũng có thể trực tiếp phá hủy tòa này cường hãn trận pháp. Xì xì, thanh âm trầm thấp vang lên. Này thanh màu sắc sặc sỡ chống trời cự kiếm ở tất cả mọi người căng thẳng nhìn kỹ bên trong. Dĩ nhiên thật trực tiếp mạnh mẽ xuyên qua tiến vào con kia hắc ám sa trùng thân hình khổng lồ bên. Trong, ngao ô, thê thảm tiếng kêu cơ hồ là đồng thời vang lên. Để mọi người căng thẳng tiếng lòng rốt cục thoáng thả lòng một ít. Không sợ ngươi lợi hại. Chỉ sợ căn bản phá không ngươi phòng ngự a. Hiện ở nếu có thể đưa ngươi phòng ngự cho loại bỏ. Như vậy đón lấy tình huống khẳng định sẽ đơn giản nhiều. Tất cả mọi người ánh mắt. Tất cả đều ngưng tụ ở hắc ám sa trùng trên thân. Đều muốn nhìn một chút. Lần này công kích. Đến tột cùng có hay không đem nó làm sao. Đồng thời Nam Chiêm Bộ Châu mọi người cũng đang tiếp tục giúp đại trận tích xúc lực lượng. Để ứng phó sau đó khả năng chuyện phát sinh. Màu sắc sặc sỡ chống trời cự kiếm thực ở sen vào hắc ám sa trùng này thân thể khổng lồ bên. Trong, đồng thời trực tiếp đi vào chuôi kiếm. Nhưng nó thân thể thực ở quá lớn. Hơn nữa thân thể phòng ngự lực cũng là hết sức kinh người. Cố nhiên đã có phá vỡ đồ, vật gia trí. Nhưng cũng không thể trực tiếp xuyên qua thân thể hắn. Trái lại đem cái này hoàn toàn do năng lượng ngưng tụ hình thành thực thể lưu ở thân thể hắn bên. Trong, thê thảm gầm nhẹ dãy giụa âm thanh càng ngày càng nhỏ. Tựa hồ là đã bị lần này công kích cho biến thành trọng thương. Nhưng cách cái chết hiển nhiên còn không bình thường xa. Tất cả mọi người không ngu ngốc. không có một người dám to gan dễ dàng tiến lên kiểm tra. Trái lại từng cái rùa rụt cổ ở trong trận pháp. Tỉ mỉ quan sát đối với mặt con kia hắc ám cự thú động tĩnh. Nhưng mặc cho từ mọi người làm sao quan sát, cũng thật sự là kiểm tra không ra tới đây chỉ hắc ám xa trùng thương thế đến cùng làm sao. Thêm vào chư thiên tinh đấu đại trận đã một lần nữa tích góp một ít thiên địa linh khí. Sở hữu vô cùng tự nhiên. Mọi người lần thứ hai phát động một làn sóng công kích. Lần này, tiến triển rất lợi hại thuận lợi. Trung gian không có bất kỳ vật gì ngăn cản. Cái này phiên bản thu nhỏ chống trời cự kiếm trực tiếp xen vào hắc ám xa trùng trên thân. Để nó nguyên bản không có phản ứng chút nào thân thể lần thứ hai khởi xướng một đạo tiếng gào thét. Chỉ là lần này thanh âm có vẻ càng thêm vô lực chút. Điều này làm cho mọi người mi mắt nhất thời sáng lên. Kích động tiếng hoan hô trong nháy mắt vang lên. Tất cả mọi người trong lòng khối đá lớn kia rốt cục hạ xuống. Tuy nhiên liệp sát những người này hệ thống nhắc nhở âm thanh còn chưa có xuất hiện. Nhưng mọi người rõ ràng. Cái tên này khẳng định cách cái chết đã không xa. Dù sao thân thể gặp như thế thương tích nghiêm trọng. Hơn nữa ở đây còn có như thế nhiều võ giả. Còn không có sợ biện pháp giết chết một cái không có sức phản kháng yêu thú. Đi ra ngoài giết chết nó. Hồng Phong trước tiên xuất sinh. Hắn đối với cái tên này có thể nói là hận thấu xương. Chính mình mang đến hơn 10 người. Lúc này chỉ còn dư lại 4 cái. Tất cả đều là bái này con buồn nôn ngoạn ý ban tặng. Được, giết nó. Ngoặc kép, từng trận phụ họa âm thanh vang lên. Sở hữu võ giả trong lòng cũng không băn khoăn nữa. Dù sao này con hắc ám xa trùng nhìn qua đã không có bất cứ uy hiếp gì. Không chỉ có những người dương nanh múa vuốt xúc tu không có còn lại phản ứng. Liền ngay cả này nguyên bản thân hình khổng lồ. Cũng rất giống bại liệt một dạng. Trực tiếp co lại thành một đoàn sóng xoài trên mặt đất không có còn lại phản ứng. Tiêu Nhiên chăm chú nhíu mày. Hắn luôn cảm giác chuyện này có chút kỳ lạ. Như thế đại một tên. Như thế dễ dàng liền bị công kích đến. Hoặc là nói. Như thế dễ dàng bị công kích đến sẽ chết. Cái này hoàn toàn vượt qua lẽ thường. Quan trọng nhất là. Ở Tiêu Nhiên cảm giác bên trong. Này con hắc ám xa trùng khí tức tuy nhiên bắt đầu biến suy yếu chút. Nhưng cũng vẻn vẹn không ít thôi. Đón lấy không chỉ có không có tiếp tục suy yếu. Trái lại này cỗ độc thuộc về kim thân cường giả thiên địa uy áp bắt đầu càng ngày càng mãnh liệt. Khó nói này con đại gia hỏa. Đúng như mình nói. Đang hấp thu những này hoàn toàn do thiên địa linh khí hội tụ thành cự kiếm. Sở hữu trên thân khí thế mới có thể càng ngày càng lợi hại. Vừa nghĩ tới đó. Tiêu Nhiên mí mắt nhất thời mạnh mẽ nhảy một cái. Nếu như nói lần này là này con đại gia hỏa đang đùa âm. Vậy những người này, nhưng là tất cả đều nguy hiểm. Tiêu Nhiên ánh mắt mau mau ngưng tụ ở này cự đại chống trời cự kiếm vị trí. Lúc này chuôi này dài 10 trượng ngắn đại kiếm. Chỉ có thể nhìn thấy một đoạn nhỏ chuôi kiếm vẫn cứ lưu phía bên ngoài. Hơn nữa kiếm này chuôi. Rõ ràng so với lúc trước còn nhỏ yếu một vòng. Hơn nữa ở Tiêu Nhiên ánh mắt nhìn kỹ. Kiếm này chuôi còn ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc thu nhỏ lại xuống. Tiêu Nhiên sắc mặt nhất thời biến khó nhìn lên. Cũng thật là sợ quan hệ liền đến quan hệ. Này con hắc ám xa trùng. Thật có thể hấp thu tất cả có thể hấp thu năng lượng. Đến chuyển hóa thành chính mình trưởng thành cần thiết chất dinh dưỡng. Nếu thật là như vậy. Vậy thì thật đáng sợ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 707, hành hạ đến chết đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.